Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 6, vận khí coi như không tệ. Ha ha ha, bộ này thảm trạng, làm sao, vừa mới không phải vẫn rất tinh thần này. A Đức ngồi xổm ở đường phố đối diện, một tay chống cằm, một bộ người thắng lợi tư thái nhìn Đằng Vân Phi, này lại cảm giác đau mới truyền tới. Đằng Vân Phi cắn hàm răng vẫn là không nhịn được gọi. Tay trái đã hoàn toàn báo hỏng, không có nửa điểm chi giác, một trận nóng bỏng cảm giác truyền khắp toàn thân. Trong thân thể có thể nhìn thấy không ít hồng sắc sắc mặt khối, có một ít đỏ sậm sắc mặt địa phương, hẳn là xương cốt gãy mất mấy chỗ. Ngươi có bao nhiêu tín ngưỡng tệ? Nhìn ngươi bộ dáng, mua được nô lệ phải làm qua không ít nhiệm vụ đi. Đằng Vân Phi nhếch miệng cười, chỉ còn lại có 10 tín ngưỡng tệ, liền chờ ngươi cứu mạng nha. Tại Đằng Vân Phi vừa dứt lời trong nháy mắt, A Đức đã nhảy lên tới, một cái đá nghiêng, oanh một tiếng, Đằng Vân Phi đặt mông ngồi ở trên thân thể hướng về sau ngửa qua. Phòng vách tường sụp đổ hơn phân nửa, dám đùa lão tử, cặn bã, ngươi cái này cặn bã, như là tiểu kê. Đằng Vân Phi tùy tiện cho A Đức sách, tại A Đức trong tay phải, một vòng trắng sáng quang mang qua đi, xuất hiện một thanh màu trắng quyền nhận, dính liền đao nhận hộ thủ bên trên có một vòng xinh đẹp hoa văn, lấp lóe nhàn nhạt hắc sắc u quang, không có gặp qua chưa, ta vũ khí đoạn thép chi nhận, đợi chút nữa ta sẽ đem ngươi thân thể từng khối giống đậu hũ một dạng mở ra. Để ngươi biết rõ đây chính là đùa bỡn ta hạ tràng. Bất luận cái gì dám đùa ta ra hỏa chính là cái này hạ tràng. Bá một tiếng, A Đức đối bên cạnh tàn phá vách tường vung đánh một chút. Vách tường đồng loạt cho cắt thành hai nửa. Một tiếng ầm vang nhất đại khối vách tường rơi vào Đằng Vân Phi bên cạnh. Bốc lên bụi mù, biết rõ này. Đây chính là muốn 10 cơ sở thể chất mới có thể đeo A. Tại LV tam đẳng cấp bên trong, đây là vũ khí thế nhưng là tối cao cấp A. Ha ha ha, hoa lão tử 1000 tín ngưỡng tệ nha. A Đức đắc ý cười đem Đằng Vân Phi cho thô bạo ném ở bên trên. Hắn che bụng, một mặt sầu khổ, bình thường những cái kia dám đùa lão tử ra hỏa, cả đám đều bị chết rất thảm. Ngươi bây giờ rất thương đi, liền để ta giúp ngươi đem cái tay kia cho cắt đi đi. Đao nhận hàn quang lấp lóe, A Đức một mặt cuồng vọng cười giơ lên tay phải, Đằng Vân Phi nháy mắt mấy cái, tâm phảng phất sắp theo trong cổ họng nhảy ra đến, một cố ý sợ hãi theo tâm dâng lên, nhìn đao nhận hướng chính mình cánh tay trái chặt đi xuống. Hắn nhắm mắt lại, cắn răng một cái đứng người lên, hướng bên trái đằng trước xê dịch một điểm, bá một tiếng A Đức vung khoảng không, hắn lập tức ồn áo. Không được cho ta động A, vạn nhất chặt lệch, lão tử cũng không phụ trách nha. A Đức tiếp tục vung động trong tay đao nhận, Đằng Vân Phi lập tức hướng sau hơi hơi ngửa qua, sắc bén vô cùng đao nhận tại trước mắt hắn xẹt qua. Hắn lập tức dùng tay phải trèo chống thân thể, run rẩy đứng, hỗn đản, người muốn chết, đối mặt A Đức đâm thẳng. Đằng Vân Phi rất nhỏ hướng phải xê dịch một bước, crack một tiếng. Đao nhận tùy tiện vạch phá hắn bạch áo sơ mi, nhưng lại không thấy máu. Đằng Vân Phi liền tiếp tục hướng về sau di động mấy bước. A Đức trong tay đao nhận lập tức vừa huy động tới, nhưng mà mỗi một lần công kích đều hoàn toàn cho hắn hoàn toàn né tránh. Làm sao có thể, người đây là gia hỏa dùng cái gì kỹ năng? Này lại A Đức dừng lại, hồ nghi nhìn Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi run rẩy tay phải theo trong túi quần móc ra một gói thuốc lá cùng cái bật lửa. Từ trong hộp thuốc lá bắn ra một cái dùng miệng ngậm lấy. Lạch cạch một tiếng mồi thuốc lá. Lẳng lặng nhìn A Đức mỉm cười phun ra một thanh yên khí. A Đức không có chút nào khả tư nghị nhìn Đằng Vân Phi. Rõ ràng đối phương đã như là rẻ rách. Có thể chính mình lại vô pháp đánh trúng hắn. Linh thức đã hao tổn một nửa. Hơn nữa còn đang giảm xuống. A Đức không ngừng nhìn chính mình thuộc tính màn hình. Người ban đầu kỹ năng là cơ sở thể chất tăng thêm loại hình đi. Bằng vào ta làm tham khảo. Ta cơ sở thể chất là cộng 1. tới LV tam nên có cộng tam. Lại thêm một chút ta hoàn toàn không biết phương pháp có thể thu hoạch được tăng thêm. Có thể đến 6 hoặc là bát đã là rất cao. Mà ngươi lại là 10. Hoặc là thay lời khác nói phải 10 trở lên. Chỉ bất quá ngươi tốc độ cũng không được tốt lắm. Lập tức sử dụng lực lượng mạnh hơn. Đánh không trúng liền không có vô ý nghĩa. A Đức sửng sốt. Hắn chặt chằm chằm Đằng Vân Phi. Người đã nói 1 tấn uy lực quyền đầu. Nếu như dựa theo bình thường nam nhân 80 đến 100kg lực lượng đến tính toán. Người cơ sở thể lực hẳn là 12 đi. Cho nên muốn tưởng tượng liền biết rõ. Mà ngươi kỹ năng đại khái cũng là cơ sở thể chất tăng thêm. Hỗn đàn. A Đức phẫn nộ la hét. Hướng Đằng Vân Phi xông lại. Bên trái lập tức xuất hiện một khối màu trắng. Đằng Vân Phi lập tức hướng bên trái khối kia màu trắng khu vực một cái cất bước. Nhẹ nhõm né tránh A Đức sau hắn mỉm cười quay người đưa lưng về phía hắn. Đối mặt giơ lên đao nhận. Hắn có thể hoàn toàn phản ứng qua được đến. Những màu trắng đó khu vực tại trước mắt mình có mấy cái. Cái này LV tam công kích là vô pháp đánh tới hắn. Người đây là gia hỏa kỹ năng đến tột cùng là cái gì? Ta là tân thủ A cũng không phải quá rõ ràng. Đằng Vân Phi nói lần nữa nhẹ nhõm khoảng trừng. Lắc lư đi mấy bước. Hoàn toàn né tránh A Đức công kích. Phảng phất tại đùa giỡn A Đức. Từng bước một hướng về sau lui. Đúng, ta cho ngươi biết đi. Ta kỹ năng là né tránh sở hữu công kích nha. A Đức trong nháy mắt sững sờ tại nguyên. Từng khỏa đậu mồ hôi hạt châu theo chỗ trán thấm ra đến. Mãnh liệt hắn giật mình tỉnh lại. Đằng Vân Phi đã kéo ra một khoảng cách lớn. Người đánh dám, vừa mới ta quyền thứ nhất liền đánh chúng. Người cái này âm hiểm ra hỏa. Đằng Vân Phi cười ha ha. Đã rời đi A Đức hơn 10 gạo khoảng cách. Quả nhiên hắn tốc độ chỉ là so với chính thường nhân tốc độ hơi nhanh một chút. Kịch liệt đau đớn cơ hồ khiến hắn ngất. Nếu như đổi lại trước đó thân thể nhận như vậy nghiêm trọng thương. Hắn khẳng định bò không. Một đầu màu trắng sắc mặt khối. Một mực kéo dài đến này phiến trống chảy trong tràng. Người vội vã như vậy đi tìm chết này. Đã cho A Đức đuổi kịp. Đằng Vân Phi tránh ra nhất kích về sau. A Đức ngăn lại hắn đường đi. Mặc dù ngươi có thể né tránh ta công kích. Chẳng những ngươi thân thể chống đỡ không bao lâu đi. Ngươi thế nhưng là bại lộ A. Cơ sở thể chất chỉ có 1 rác rưởi. Không nghĩ tới đần độn cũng đã có tế bào não này. A Đức trên mặt tức giận càng sâu. Chẳng những Đằng Vân Phi sở chứng kiến là A Đức toàn thân trên dưới. Đại não địa phương. Có một khối bắt mắt phấn hồng sắc sắc mặt khối. Đều đến loại thời điểm này. Còn đang suy nghĩ những cái kia ác tha sự tình. Quả nhiên nửa người dưới suy nghĩ. Não tử cũng là đơn giản. Trong nháy mắt A Đức công tới. Đằng Vân Phi lập tức tránh ra. Hắn biết rõ A Đức ý đồ. Tiêu hao hắn. Hiện tại chính mình đã nhận trọng thương. Nếu như không phải có này một điểm cơ sở thể chất hiện tại chính mình đã nằm xuống. Mãnh liệt A Đức cất bước tiểu tử ngăn lại Đằng Vân Phi đường đi. Một đầu màu trắng khúc chiết lộ tuyến hiện ra tại Đằng Vân Phi trong đầu. Hắn đem trong tay tàn thuốc. Đạn hướng A Đức. Thừa cơ theo bên cạnh hắn mặc qua. Chạy. Chờ đem ngươi xử lý. Sau khi rời khỏi đây ta bất mãn thế nhưng là phải thật tốt phát tiết A. Tại ngươi này 2 cái nô lệ trên thân. Đằng Vân Phi hài lòng cười. Thấy tại bọn họ chỉ sợ đã trở về. Dù sao lúc ta tới thời điểm cũng không mang theo các nàng không phải sao. A Đức đã không bằng trước đó như vậy nhanh. Đằng Vân Phi rốt cục đi vào trước mắt khối này rộng rãi khoảng không bên trên. Gập ghềnh hoang thổ, như là hoang nguyên. Nhìn có chừng 2 cái sân bóng lớn như vậy. Này lại Đằng Vân Phi dừng lại. Giống như tản bộ, chậm rãi hướng khối này hoang trung tâm mang đi qua. Sau lưng A Đức theo tới. Cái này ngươi không có địa phương tránh đi. Không có cách, 50 vạn một bình linh thức dược thủy. A Đức nói ủng ục một tiếng. Xuất ra một cái đổ đầy lam sắc dịch thể bình nhỏ. Uống hết, nhất thời ở giữa một cỗ lam sắc quang mang gói lại hắn thân thể. Một chớp mắt công phu. A Đức nhìn vừa tinh thần gấp 100 lần. Đằng Vân Phi còn nhớ rõ đây là hắn tại trong cửa hàng thấy qua. Là khôi phục 30% linh thức, mà trước mắt ra hỏa kỹ năng chỉ sợ sắp hao hết. Đã đi có 100 đến gạo khoảng cách, Đằng Vân Phi tại trên cánh đồng hoang dạo bước. A Đức phanh một tiếng vứt bỏ trong tay cái bình, đuổi tới nâng đao nhận chặt đi xuống. Đằng Vân Phi né tránh về sau, lập tức mấy cái toái bộ, kéo ra cùng A Đức khoảng cách. Đằng Vân Phi nhìn xem thời gian, còn có nhị giờ 17 phân. Dừng lại, A Đức nhe răng cười từng bước một bước tới. Nên có thể cầm tới không ít điểm cân nhắc đi. Cái này thời gian, còn có A, hỏi một câu ngươi trên người có bao nhiêu tín ngưỡng tệ. Lão tử cùng như ngươi loại này rác rưởi cũng không một dạng A. Thế nhưng là có 4.000 tín ngưỡng tệ A. Ha ha ha, chờ chết đi ngươi tiểu tử. Vừa mới ngươi đã nói ngươi chỉ có 10 tín ngưỡng tệ đi. Đến lúc đó hệ thống phán định tử vong thời điểm. Thế nhưng là rất thảm A. Ta thế nhưng là gặp qua tốt nhiều tân thủ thấp hơn 100 tín ngưỡng tệ nhận trừng phạt A. Rất tàn khốc A. Đây chính là rác rưởi hạ tràng. Ha ha ha, 2.800 tín ngưỡng tệ tới tay. Ngay tại A Đức cuồng tiếu thời điểm Đằng Vân Phi một. Câu cắt ngang hắn. Sắc mặt hắn trầm xuống. Lạch cạch một tiếng. Đằng Vân Phi lần nữa nhóm lửa một điếu thuốc. Mỉm cười lấy ra một tờ tạp bài. Ba một các âm thanh bài hóa thành một trận màu trắng quang mang toái phiến toái. Tạp bài, đến tột cùng là cái gì? A Đức ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lôi đình vạn quân, thuận tiện hỏi một câu ngươi 10 giây bên trong có thể chạy ra 100 đến 150 gạo này. Còn có, 7 giây nha, ngươi cái này hỗn đản, muốn cùng lão tử đồng quy vu tận này. A Đức giống to, quay người liền định chạy. Mà lúc này Đằng Vân Phi ngửa đầu, bầu trời bên trong đã mây đen dày đặc, lôi quang đại tác phẩm, ta vận khí một mực rất tốt, trước đó vừa vặn đăng cầy mới này một cột bên trong mua được đón đỡ thạch. Đón đỡ thạch, tiêu hao phẩm, hiệu quả tại 10 giây bên trong tới lần một chí thương vong hại rác rưởi. Cũng dám đùa bỡn, ầm ầm, vạn thiên màu trắng trụ hình dáng thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Đằng Vân Phi trong tay một khối thổ hoàng sắc mặt thạch đầu ba một tiếng toái. Lóe lên một cái kim sắc quang mang cháo từ bao trùm ở hắn thân thể. Trận trận khói đen bốc lên. A Đức toàn thân trên dưới một mảnh cháy đen. Hai chân đóng giày tiểu tử đã hòa tan một bộ phận. Lộ ra tối như mực bàn chân. Hắn nhất động bất động nằm ở trên. Thời gian dừng lại. Một trận bất lực tiếng nghẹn ngào. Hỗn đàn. Tại A Đức hữu khí vô lực kêu một tiếng về sau. Một trận tít tít tít hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đằng Vân Phi LV 1. Thắng. Versus A Đức LV 8. Bại. Thêm điểm tình huống kỹ thuật 9 sức chịu đựng 6 thương tổn tam thời gian 6 tổng cộng 24 cấp bậc tín. Ngưỡng giả. 4.6% nhíp 1.000 chính mình điểm kinh nghiệm tăng lên. Cùng trước mắt nhảy lên một chuỗi sổ tự, thu hoạch được, tín ngưỡng tệ, 2.800 đánh bại công hội thủ lĩnh hệ thống tăng thêm 10% 280 có người nói qua. Thành công có thể làm cho một người đơn độc tạm thời quên được sở hữu thống khổ. Tổng tư sản 3.090 tín ngưỡng tệ, mà một đổi chính là 3.090 vạn. Đằng Vân Phi lộ ra một cái cởi mở nụ cười. Thật đúng là điên cuồng đâu. Đây là hệ thống. Hệ thống bản thân cũng không có cái gì. Mà chính là đây là hệ thống đạt được tiền tài. Tại trong hiện thực, có thể tùy ý tiêu xài. Chỉ cần một mực thắng được qua. Một mực hướng lên trên bò. Lợi dụng hệ thống cho hết thảy. Đau quá, Đằng Vân Phi ngồi xổm xuống. Trước mắt một vòng trắng sáng quang mang. Mở mắt ra trong nháy mắt. Hắn đã về đến trong nhà. Ta nói qua đi, ta vận khí rất tốt a. Tiểu Kim Tiểu Ngân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.